Chương 163, hai hạng vấn đỉnh. Có thể trở thành tứ đại thiên vương võ giả, mặc kệ là phương diện nào đi nữa, đều là gần như hoàn mỹ tồn tại. Bọn hắn đưa thân thần phong quốc khí bảng, chính là đứng tại thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất một nhóm võ giả. Nói bọn hắn chí như tại yêu cu nở dê không có một chút vấn đề, sở dĩ bọn hắn tại không có nhìn thấy kết quả trước đó, cũng sẽ không suy đoán lung tung. Cho dù là chú định kết cục, bọn hắn cũng không dễ dàng mở miệng. Bát đại vương giả tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn tại thần phong kiếm phủ bên trong, xem như đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là khoảng cách bát đại vương giả, còn có khoảng cách không nhỏ, ánh mắt của bọn hắn, QNZ không có tứ đại thiên vương nhìn lâu dài. Giờ phút này, bát đại vương giả đều đang nghị luận, bọn hắn phổ biến cho rằng, phương thần nhiều nhất là có thể hoành ra 7 cái ô nhỏ tử, muốn san bằng Chu Hâm ghi chép, căn bản không có khả năng. Các trưởng lão con mắt trợn trừng lên, muốn nhìn một chút, phương thần pha y chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, lực lượng bia đá trước đó, phương thần nắm đấm, đống nhiên đập vào trên tấm bia đá. Ông một đạo kỳ dị thanh âm, theo lực lượng trong tấm bia đá truyền ra, sau một khắc, toàn bộ lực lượng trên tấm bia đá, bạo phát ra một cỗ quang mang chói mắt, cái này một cỗ quang mang chói mắt, trực tiếp đem phương thần nuốt chửng lấy. Xoạt lực lượng trên tấm bia đá cửu cái ô nhỏ tử, đống nhiên lắc lư. Trong chốc lát cái thứ nhất ô nhỏ tử chính là phát sáng lên. Ngay sau đó là cái thứ hai ô nhỏ tử, cái thứ ba ô nhỏ tử. Một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt cái thứ bảy ô nhỏ tử chính là phát sáng lên. Khi thấy một màn này về sau, trên sườn núi các đệ tử, nhao nhao kinh hô. Đặt tới một bước này, phương thần cũng coi là hoàn thành hạng thứ nhất khảo hạch, chỉ bất quá quang mang chói mắt còn không có ngừng, khảo hạch không có kết thúc. Muốn đình chỉ sao? Bát đại vương giả thấp giọng nói. Bất quá, ngay tại sau một khắc, trong lúc đó cái thứ 8 ngăn chứa trong nháy mắt phát sáng lên, vô số đệ tử trở nên khiếp sợ, tiểu liền bát đại vương giả đều là kinh hô không thôi. Sáng lên, ha ha, thật sáng lên. Các trưởng lão, giờ phút này cũng không lo được hình tượng, điên cuồng cười to. Qua nhiều năm như vậy, vương giả trong khảo hạch hạng thứ nhất khảo hạch cao nhất ghi chép chính là 8 cái ô nhỏ tử. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thần phong kiếm phủ lại lần nữa xuất hiện một cái mãnh liệt như vậy võ giả. Nhìn thấy cái thứ 8 ô nhỏ tử sáng lên, Chu Hâm sắc mặt rất khó chịu, vốn là bị hắn bảo trì thật lâu ghi chép, không nghĩ tới không có trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả đơn giản phá mất. Phải biết, phương thần tuổi tác, chẳng qua là 16 tuổi mà thôi, tuổi tác như vậy, có thể có được mạnh mẽ như vậy nhục thân, tuyệt đối hiếm thấy. Tứ đại thiên vương thấy cảnh này, con mắt nhao nhao sáng lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem phương thần. Lúc này phương thần, trên mặt có một vòng ý cười, ngoại giới chấn kinh, hắn đều nhìn rất rõ ràng. Xem ra, cái kỷ lục này muốn bị ta phá hết. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, phương thần trong lòng khẽ quát một tiếng, ngay sau đó một cỗ cường hoành lực đạo, trong nháy mắt xuyên thấu qua nằm đấm, truyền vào lực lượng trong tấm bia đá. Lúc đầu sẽ ảm đạm lực lượng bia đá, lại lần nữa trở nên trướng mắt vô cùng. Xoạt thứ 9 ô nhỏ tử, trong nháy mắt sáng lên. Cựu cái ô nhỏ tử toàn bộ sáng rõ, đây là thần phong kiếm phủ trong lịch sử tuyệt vô cận hữu sự tình. Thứ 9 ô nhỏ tử QNZ sáng lên. Đại trưởng lão kích động không thôi. Giờ phút này, không riêng gì các trưởng lão, tiểu liên sơn trên lưng phổ thông đệ tử, đều là triệt để điên cuồng, bọn hắn thần phong kiếm phủ, thế mà xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt. Thân thể của người này, so với Chu Hâm cũng muốn cường hãn. Tìm đồ thấp giọng nói. Không tệ, dùng hắn mạnh mẽ như vậy nhục thân, đưa thân vương giả liệt kê, tựa hồ cũng không tệ. Ha ha ha, thần phong kiếm phủ rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện đệ tử như vậy, trách không được có thể một quyền đánh bay thông vân. Đúng vậy à, ta cảm giác hắn hẳn là có thể thông qua vương giả khảo hạch, trở thành thần phong kiếm phủ thứ 9 vương giả. Giờ khắc này, mấy cái vương giả cải biến đối phương thần cách nhìn, bọn hắn đã từ từ công nhận phương thần, nhưng là QNZ có mấy cái vương giả, ghen ghét phương thần, không đồng ý phương thần. Hừ, phá mất lực lượng bia đá ghi chép có cái gì tốt đắc ý không tệ, thuần nhục thân lực lượng không có nghĩa là thực lực tổng hợp, các ngươi hẳn là tin tưởng, thực lực tổng hợp mới là thế giới này giọng chính. Không tệ, nhục thể của hắn cường hành, không có nghĩa là thực lực tổng hợp QNZ mạnh mẽ. Chu Hâm mở miệng nói. Đám người gặp Chu Hâm mở miệng, liền không nói thêm lời. Tứ đại thiên vương thấy cảnh này, nhao nhao gật đầu. Hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc, Phương Thần, ngươi thật sự là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Đại trưởng lão đi đến Phương Thần bên cạnh, nhếch miệng cười nói. Phương Thần, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Các trưởng lão khác cu nở dê nhau nhau nói. Sau đó, chính là hạng thứ hai khảo hạch. Cái này hạng thứ hai khảo hạch chính là kiếm đạo thiên phú khảo hạch, Phương Thần đối cái này lại biết rõ rành rành. Nơi này thiên phú bia đá, theo vào nhập thần phong kiếm phủ thơ y điếm thiên phú bia đá không giống, nơi này thiên phú trên tấm bia đá, cũng là có cửu cái ô nhỏ tử. Thông qua đại trưởng lão giới thiệu, Phương Thần biết được, thiên phú bia đá ghi chép duy trì, chính là tứ đại thiên vương một trong phá tâm, đặt đến 7 cái ô nhỏ tử. Thiên phú bia đá cùng lực lượng bia đá không giống, thiên phú bia đá khảo hạch càng thêm khó khăn, vương giả khảo hạch, chỉ cần đạt tới cái thứ 5 ô nhỏ tử, chính là tính xong qua khảo hạch. Bát đại vương giả bên trong, đại bộ phận đệ tử đều là đạt đến cái thứ 5 ô nhỏ tử, QNZ có rất ít một bộ người người đạt đến 6 cái ô nhỏ tử, nhưng là đạt tới 7 cái ô nhỏ tử chỉ có tứ đại thiên vương một trong phá tâm. Lực lượng bia đá trước đó ghi chép duy trì chu hầm, liền là đạt tới 6 cái ô nhỏ tử vương giả một trong. Hừ, ta dám đánh cược, hắn nhiều đến nhất đến 5 cái ô nhỏ tử. Chu hầm âm trầm nói. Cái khác vương giả không có nói tiếp, bởi vì Phương Thần cho bọn hắn cờ hờ nở động nhiều lắm, bọn hắn cũng không biết tiếp xuống, Phương Thần sẽ hay không lại lần nữa cho bọn hắn cờ hờ nở động. Tứ đại thiên vương bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Phương Thần, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không nói gì. Phương Thần đi đến thiên phú bia đá trước đó, nhìn thoáng qua bia đá, sau đó thật hoạch bên trong linh khí, toàn bộ tràn vào thiên phú trong tấm bia đá. TT xé thiên phú trên tấm bia đá ô nhỏ tử, trong nháy mắt phát sáng lên. Trong nháy mắt, 5 cái ô nhỏ tử chính là toàn bộ sáng lên, lúc này Phương Thần, vẫn như cũ cảm giác rất nhẹ nhàng, không có một chút áp lực. Không biết của ta kiếm đạo thiên phú, có thể đạt tới cái tình trạng gì Phương Thần cũng rất muốn biết, của mình kiếm đạo thiên phú cực hạn là cái gì sở dĩ lần này hắn thúc giục toàn thân linh khí, trực tiếp rót vào thiên phú trong tấm bia đá. Xoạt tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái thứ 6 ô nhỏ tử phát sáng lên, lúc này Chu Hâm, sắc mặt rất khó nhìn. Hừ. Chu Hâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị cuồng hô thời điểm, cái thứ 7 ô nhỏ tử phát sáng lên. Làm cái thứ 7 ô nhỏ tử sáng lên thời điểm, tất cả trưởng lão, nhao nhao kích động không thôi, tiểu liền tứ đại thiên vương đều là nhao nhao động dung. Này tư không đơn giản. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện phá tâm, có chút nói. Cho dù tại bát đại vương giả bên trong, hắn cu nở dê không tính yếu. Tứ đại thiên vương một trong lâm xây nói. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ gì, gương mặt xinh đẹp phía trên, có một vòng thường nhân không dễ dàng phát giác vẻ vui thích. Làm cái thứ 7 ô nhỏ tử sáng lên thời điểm, Phương Thần rốt cục cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Kim sắc trái tim bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt cái thứ 8 ô nhỏ tử chính là phát sáng lên. Lúc này đám người, đã nói không ra lời, trong lòng bọn họ chấn kinh, khó mà diễn tả bằng lời. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu không ngừng phát ra tại Phương Thần toàn thân bên trong, Phương Thần trong chốc lát có chu tờ hoảng hốt. Hắn phảng phất thấy được một thanh kim sắc cự kiếm, xé rách chân trời, cắm vào trái tim của hắn bên trong. Hô Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Trán của hắn phía trên tràn đầy mồ hôi, đây là như thế thơ y gian trong nhà y mà tờ, hắn thế mà lâm vào trong ảo cảnh. Kim sắc cự kiếm Phương Thần trong lòng hoảng sợ nói, hắn sở dĩ xuyên qua đến cổ kiếm đại lục, cũng là bởi vì kim sắc cự kiếm xé rách chân trời, đâm vào trái tim của hắn bên trong. Ngay tại Phương Thần kinh hô một khắc này, thiên phú trên tấm bia đá, bạo phát ra quang mang chói mắt, sau một khắc toàn bộ thiên phú bia đá, cựu cái ố nhỏ từ toàn bộ sáng lên. Hoa toàn bộ ngọn núi bên trên, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nhìn xem một màn này. Kiếm đạo thiên phú đạt đến thiên phú bia đá mức cực hạn sao? Đại trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Cái gì cửu cái ô nhỏ tử làm sao có thể? Chu Hâm trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn cảm giác đây không phải chân thực. Chơi ạ, tiểu tử này thiên phú cũng quá mức nghịch thiên a, có người hoảng sợ nói. Giờ khắc này, tiêu liền tứ đại thiên vương đều động dung, bọn hắn nhao nhao gật đầu. Công nhận Phương Thần. Làm Phương Thần kết thúc khảo hạch thời điểm, thiên phú trên tấm bia đá, vẫn như cũ là chướng mắt vô cùng. Sau một lúc lâu, thiên phú bia đá mới chậm rãi bình tĩnh lại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người, toàn bộ chăm chú vào Phương Thần trên thân. Phương Thần, thiên phú của ngươi, là chúng ta Thần Phong kiếm phủ trong lịch sử, tốt nhất thiên phú. Đại trưởng lão kích động không thôi. Các trưởng lão khác cũng là rối rít cùng Phương Thần chào hỏi, tiểu liền bát đại vương giả bên trong một phần người đều kích động gật đầu. Quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Tìm đồ thấp giọng nói. Duy chỉ có Chu Hâm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ghen ghét, hắn hận Phương Thần, cướp đi thuộc về hắn vinh dự. Phương Thần, ngươi thật sự là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn, lực lượng đạt tới bia đá cực hạn, thiên phú đạt tới bia đá cực hạn, không biết sau cùng thực lực tổng hợp, có thể tại cho chúng ta một kinh hỉ. Đại trưởng lao nhếch miệng cười nói, hắn giờ phút này thật cao hứng. Phương Thần các phương diện, đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ, giống như Thần Phong kiếm phủ toàn lực bồi dưỡng lời nói, không tới 3 năm, Phương Thần nhất định có thể trưởng thành là thiên vương cấp bậc. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không biết, lúc này Phương Thần liền đã có được thiên vương cấp bậc thực lực. Phương Thần, cuối cùng một hạng là thực lực tổng hợp khảo hạch, dùng ngươi một quyền đánh bay thông vân thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thông qua. Không tệ, ngươi trở thành thứ 9 vương giả là chuyện chắc như đinh đóng cột, chúng ta liền là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Cùng lúc đó, trên sườn núi, tất cả đệ tử đều tại hô to Phương Thần danh tự.